Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 985. Sẽ không vô hạn độ nuông chiều. PS, chương hồi danh sai lầm rồi. Điện ảnh ra mắt thảm đỏ ở Đại Kịch Viện cử hành. 6 điểm bắt đầu, Chu Hạ cùng Jennifer, Nikon, Roger mấy người là thảm đỏ mở màn sau. Đón nhận người chủ trì phỏng vấn sau, liền cùng đi vào Đại Kịch Viện, lại đang còn lại khách quý đi lên thảm đỏ thời gian. Tiếp nhận đã sớm an bài xong trọng lượng cấp truyền thông siêu tầm. Các truyền thông ngoại trừ điện ảnh sự tình, cũng thập phần chú ý liên hoan phim Can Bình thường tranh cãi vấn đề. Nhưng là Chu Hạ đám người mặc dù âm thầm tụ họp trêu chọc giám khảo một dạng cùng quan phương. Nhưng đối mặt truyền thông phỏng vấn, lại cũng không có thể nói như vậy. Nhưng Chu Hạ cùng Jennifer dù sao trẻ tuổi, bọn họ đều là kín đáo tỏ ra là đã hiểu quan phương cùng giám khảo một dạng ủng hộ nước Pháp điện. Ảnh cách làm, ý nói, vậy dĩ nhiên là thừa nhận bình thường có tranh cãi. Quan phương cùng giám khảo một dạng có nghiêng về. Toàn bộ thảm đỏ tẩu tú kết thúc. Khách quý, truyền thông. Số ít được mời fan tiến vào phòng chiếu phim xem phim. 7 giờ rưỡi điện ảnh chính thức chiếu phim. Chờ đến 10 giờ rưỡi điện ảnh chiếu phim kết thúc. Chu Hạ các loại cũng vội vàng xong rồi siêu tầm. Vừa vặn tham gia ra mắt sau xem phim cuộc hội đàm. Mấy người sau khi lên đài, nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay vang lên. Đặc biệt là có chút ký giả truyền thông. Người xem là Nicole Kidman fan, thấy nàng đều là hưng phấn hét dầm lên, dù sao cơ hội khó được, có thể thấy nữ thần Nicole đến quốc nội tham gia xem phim hoạt động cũng không dễ dàng. Chu Hạ đối với lần này cũng không ngoại lệ, đừng nói ký giả truyền thông rồi, quốc nội rất nhiều minh tinh thần tượng đều là Nicole, hoặc là còn lại một ít quốc tế cự tinh hoặc là đạo diễn, điều này cũng không có gì kỳ quái. Mỗi người đều có thần tượng, Hollywood cự tinh ở toàn cầu đều có nổi tiếng, fan đông đảo, có chút fan chính là hướng về phía Nicole cùng Jennifer kia đoạn kích tình vai diễn xem phim. Này cũng không thể bình thường hơn được, người chủ trì là ma đô đài truyền hình có thể phiền cùng Tân Đào được hạ hoa nữ chủ trì tại Lan 2. Người hợp tác chủ trì, toàn bộ hành trình đôi ngữ chủ trì. Với khách quý cùng dưới đài truyền thông cùng người xem chuyển động cùng nhau. Chu Hạ ở trên đài còn chứng kiến rồi cha mẹ của hắn độ lại ăn mặc. Khiêm tốn ngồi ở xó xỉnh. Hiển nhiên bọn họ cũng là muốn nhìn một chút Chu Hạ bộ này đi Hollywood giày vò điện ảnh. Nghe truyền thông phỏng vấn một vài vấn đề đều rất chuyên nghiệp. Cũng là cũng hỏi điểm chủ yếu. Không có đem quả quyết chú ý đặt ở kịch tình vai diễn bên trên. Chu Hạ cũng là tương đối hài lòng. Phối hợp tiết lộ một ít ở Hollywood chụp diễn. Với Nicole, Jennifer hợp tác một ít chuyện lý thú. Để cho bọn họ có tin tức điểm viết. Sau một tiếng phỏng vấn kết thúc. Chu Hạ với Nicole, Jennifer đám người cáo biệt. Bọn họ hồi quán rượu. Chu Hạ là trở về Nhã Nhã nơi đó, đi xem nàng và hài tử, 11:30 mới về nhà, lưỡng cá hài tử đều sớm ngủ, Chu Hạ cũng không dám gây ra bao lớn động tĩnh đến. Thẳng đến phòng ngủ, Nhã Nhã còn chưa ngủ, mặc một bộ màu tím nhạt băng ti quần áo ngủ đang ở nắm cái gì kịch bản đang nhìn. Thấy Chu Hạ trở lại, buông xuống kịch bản duỗi người. Trước ngực sóng mãnh liệt, bằng phẳng bụng, gầy nhỏ eo nhỏ, mê người ép đường cong căn bản không nhìn ra nàng đã là làm mụ mụ người. Thế nào, điện ảnh xem phim hoạt động vẫn thuận lợi chứ? Truyền thông như thế nào đây? Nhã Nhã đứng lên, tùy ý Chu Hạ nắm ở nàng. Hỏi nhỏ, cũng rất tốt, người đi hết thảm đỏ thì trở lại đây. Đúng vậy. Ta điện ảnh ta ở Cannes cũng nhìn rồi a. Nhã Nhã đạo, cũng vậy, ngươi đang nhìn cái gì kịch bản đây? Chu Hạ ở Nhã Nhã trên mặt hôn một cái, cùng với nàng tách ra nhìn về phía nàng vẫn ở trên ghế salon quyển sổ. Chính là ngươi để cho cái kia Tô Lôn cho ta quyển sổ a. Nhã Nhã đạo, há, biết, How Long Will You Love U, đây chính là công ty đặc biệt cho ngươi chế tạo kịch bản. Ta là bộ phim này dám chế, ngươi cứ yên tâm đi, Chu Hạo vội vàng nói. Hắn đáp ứng cho Nhã Nhã chụp 3 bộ điện ảnh, đây coi như là một bộ rồi. Vậy ngươi dự định lúc nào chính thức làm trở lại? Tiểu Hồ tháng trước đều đã làm việc lại. Chu Hạ đạo, bây giờ nàng làm lão bản, yêu cầu liều mạng như vậy, ta cũng không yêu cầu. Lần trước tới Cannes, lần này tham gia ngươi điện ảnh ra mắt, cũng là cửa hàng được rồi. Chờ ta bộ phim này mở máy thời điểm, ta coi như chính thức làm trở lại rồi, cũng đúng. Chu Hạ gật đầu một cái, nghe nàng nhắc tới liên hoan phim Cannes sự tình, mau đuổi theo hỏi, đúng rồi, có một sự tình hỏi ngươi, ngươi, Tiểu Hồ, Vũ Phi, từ từ mấy người các ngươi hiện tại cũng có chút cái gì đại sứ hình tượng a? Thế nào liên hoan phim Cannes bên trên hay lại là Phạm Mị Nương cùng Baby là L'Oreal cùng Dior tham dự hoạt động thương nghiệp, cái này, ta có Chanel đại sứ hình tượng, từ từ có một Omega. Vũ Phi có Burberry, Tiểu Hồ đại sứ hình tượng rồi LV đi, ta cũng không quá rõ, mỗi người liền một cái sao? Chu Hạ kỳ quái nói, nếu không đây, Tiểu Ái đại sứ hình tượng rồi Estée Lauder đại, Tiểu Ảnh đại sứ hình tượng rồi Bulgari, Nhị Địch, Mỹ Na các nàng đều có đỉnh cấp đại sứ hình tượng a. Hừ. Còn chưa phải là Dương Thiên Trân cố ý xử lý sự việc công bằng. Nhã Nhã lập tức bất mãn hừ nói. Phải không? Cũng không phải ta nói hai cái kia đại sứ hình tượng bị người xé đi à? Chu Hạ nghi ngờ nói. À, loại chuyện này ấy ngươi nên đi hỏi ngươi đại tổng quản đi. Nhã Nhã tức giận nói. Ngươi này miệng thật là. Được rồi, thời gian không còn sớm. Chúng ta cũng nghỉ ngơi đi. Chu Hạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Nhã Nhã thấy Chu Hạ liền lời như vậy cũng không thích nghe, thái độ yếu dần đi xuống, tiến lên kéo hắn cánh tay, ôn nhu khuyên nhủ, từng cái, ngươi đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Yêu lải nhải, vô luận chúng ta hôn nhân là tình huống gì, nhưng bây giờ ngươi là đã kết hôn nhân sĩ. Lúc trước ngươi coi như náo xảy ra chuyện gì, người khác nhiều lắm là nói ngươi phong lưu, hoa tâm, bây giờ lại bất đồng rồi. Nhân ra trong buổi họp lên tới đạo đức, nhân phẩm độ cao, hết thảy nhưng là bất đồng. Coi như ta ngươi không quan tâm, cũng phải vì hài tử, còn có trong nhà các trưởng bối cân nhắc, khác ảnh hưởng đến bọn họ, có được hay không? Ừ, nói có lý. Ta biết rồi, yên tâm đi, Chu Hạ có chút chột dạ gật đầu đáp ứng. Hắn chính là mới vừa ở Cannes lãng xong. Vậy thì tốt, Nhã Nhã gật đầu một cái. Cao hứng cười chớp chớp con mắt đạo. Đúng rồi, còn chưa khỏe tốt chúc mừng ngươi Cannes trúng thưởng rồi. Ngươi muốn cái gì lễ vật? Lễ vật gì? Ha ha, là ta tư nhân dành riêng chế tác riêng sao? Nói nhảm. Chẳng lẽ ta còn cho người khác chế tác riêng à? Nhã Nhã tức giận đạo. Âu, ta lỡ lời. Hẳn là hỏi ta có thể hưởng thụ cấp bậc cao nhất phục vụ sao? Chu Hạo vội vàng sửa lời nói. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi có cái năng lực kia. Nhã Nhã che miệng buồn cười đạo. Ngoặc kép, thế nào ta không cái năng lực kia rồi? Ngươi toàn bộ kiến thức không đều là ta giáo chứ sao? Chu Hạ hỏi ngược một câu, liền giở trò hành động, khanh khách, ngứa, ngươi đừng dính vào, đi tắm trước, Nhã Nhã cười duyên đẩy ra Chu Hạ, ta 5 giờ đi mới tắm, không có chút nào tạng, Chu Hạ bất kể Nhã Nhã cự tuyệt, tiến lên tiếp tục hành động, không được, 1 giờ cũng không được, nếu không ngươi đừng đụng ta, Nhã Nhã nghe được Chu Hạ nói 5 giờ. Càng thêm kiên định đẩy hắn ra. Nhã Nhã, như người vậy liền không có ý nghĩa. Chu Hạ nhìn nàng kia nhận thức chân thần tình, minh bạch nàng ý nói sau, không tránh khỏi có chút nổi nóng. Ha ha, chẳng lẽ ta cái yêu cầu này rất quá đáng sao? Nhã Nhã buồn cười đạo, không quá phận, nhưng là, ta không đồng ý. Chu Hạ thấy diễn viên kia giễu cợt biểu tình, cảm giác bị rất lớn khiêu khích, lập tức không nói lời nào trực tiếp hành động. Ngươi, dừng, ngươi, nếu như ngươi như vậy, mới vừa nói lễ vật cũng không có. Nhã Nhã thấy Chu Hạ muốn làm liều, không nhịn được nhắc nhở. Ha ha, không việc gì, ta tới cấp cho ngươi lễ vật cũng giống như vậy. Chu Hạ giễu cợt một tiếng, trực tiếp ôm lấy Nhã Nhã hướng bên trong thuyền lớn đi tới. Hắn cũng sẽ không vô hạn độ nuông chiều nữ nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?